văn võ trong triều đều nghe thấy tiếng lòng của ta. Chương 570, chương 570. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồng Tâm đang chú ý thái tử, quân thần đại hạ đang chú ý Hứa Yên Miểu. Đám đông xem náo nhiệt đang hóng chuyện Chu Tử, tiện thể liếc nhìn đám người thừa kế Bách gia vây công hậu duệ Mạnh Tử. Không ai quan tâm đến Chu Bạch Lộc, người khởi xướng cuộc biện luận ban đầu. Chu Bạch Lộc cô đơn đứng giữa sân, liếc nhìn xung quanh mình lạnh lẽo trống trải, rồi lại nhìn Hứa Yên Miểu đang bị vây kín không kẽ hở. Gần như có thể nói là được sao quanh trăng sáng, gương mặt già nua nóng rát đau đớn, lại nhìn thấy hoàng đế còn đang đứng một mình bên rìa sân. Cẩm y vệ, chúng ta c, h, ế, t rồi à? Chu Bạch Lộc mắt sáng lên, đi tới, hành lễ, bệ hạ lơ đãng, tai thì vểnh cả sang phía Hứa Yên Miểu. Chu Tử có làm lớn bụng con dâu không? Đương nhiên là không rồi. Tin đồn sao lại trở nên vô lý thế này? Lão hoàng đế vừa cắn hạt dưa, vừa còn tâm trí nghĩ, chắc là vì không có Bạch Trạch nhỉ. Chỉ huy sứ cẩm y vệ liếc nhìn Chu Bạch Lộc mặt mày trắng bệch vì bị bệ hạ phớt lờ. Chậc chậc hai tiếng, thế này mà đã suy sụp rồi à? Cái vị làm sập sàn gác với tiểu thiếp kia kìa, bây giờ vẫn ngày ngày như không có chuyện gì đi binh bộ làm việc đó. Người mà sức chịu đựng chỉ có thế này thì không hợp làm quan kinh thành đâu. Cho dù là chính địch của Chu Tử cũng chỉ nói Chu Tử trị gia không nghiêm, con dâu không biết mang thai con của ai, các người lại trực tiếp nâng lên thành Chu Tử ngủ với con dâu. Chuyện này còn đáng sợ hơn cả chính địch của ông ấy nữa. Ố, trong số những người tin tưởng và góp phần lan truyền còn có cả Đồ Tử Đồ Tôn, con cháu hậu duệ của Chu Tử nữa kìa. Cái gì? Còn có chuyện này nữa? Chỉ huy sứ cẩm y vệ nhanh chóng thu hồi sự chú ý đối với Chu Bạch Lộc. Ngoại trừ an nguy của bệ hạ, hóng chuyện là quan trọng nhất. Chu Bạch Lộc là ai? Ông không quen, mà bản thân Chu Bạch Lộc hoàn toàn không biết đã xảy ra chuyện gì. Lại cứng rắn gọi một tiếng, bệ hạ, thần Chu Bạch Lộc bái kiến. Lão hoàng đế bị làm phiền, trực tiếp tỏ ra không kiên nhẫn. Bái kiến cái gì mà bái kiến? Trẫm bây giờ không muốn gặp ngươi. Chu Bạch Lộc mặt mày trắng bệch, câu nói này bị ông ta lật đi lật lại nghiền ngẫm trong đầu. Mỗi một chữ, thậm chí mỗi một khoảng ngừng đều khiến ông ta suy đi nghĩ lại, sắc mặt càng lúc càng xám xịt, người càng lúc càng suy sụp, quay đầu nhìn Hứa Yên Miểu đang được mọi người vây quanh. Ông ta đưa tay áo lên che mặt, nhanh chóng rời khỏi sân. Từ quan thôi, ông ta thế này còn mặt mũi nào mà ở lại quan trường nữa. Nhưng vẫn không nhịn được mà quay đầu nhìn lại một cái, xem có ai phát hiện ra sự rời đi của ông ta không. Không một ai chú ý, không một ai quay đầu lại. Bọn họ đều đang chú ý Hứa Yên Miểu. Hứa Yên Miểu rốt cuộc đã cho đám người này uống thuốc mê gì, lại có thể thu hút người ta như vậy? Hắn chẳng phải chỉ đang bình thường rửa sạch nước bẩn cho Chu Tử thôi sao? Lẽ nào đám người này còn quan tâm Chu Tử có bị oan hay không? Chu Bạch Lộc hoàn toàn nghĩ không thông, giống như ông ta hoàn toàn không nghe được tiếng lòng của Hứa Yên Miểu vậy. Tuy người ta cũng là có lòng tốt thôi, nhưng mỗi lần có người nói đến tư đức của Chu Tử, còn chưa kịp nói là tư đức gì, bọn họ đã rất nghiêm túc bày tỏ, Chu Tử và con dâu tuyệt đối không có gian díu. Chu Tử thật sự cảm ơn các người lắm đó. Vốn dĩ đâu có nhiều người biết đến thế. Đây chính là giấu đầu hở đuôi. Trong truyền thuyết, chỉ huy sứ cẩm y vệ dùng sức véo C, H, A, T, T, A, Y mình. Một ngày tốt lành không được cười. Không được cười, ngươi là cẩm y vệ, phải bảo vệ an nguy của hoàng gia và thái tử điện hạ. Phải đứng im một bên như binh khí. Binh khí không thể đột nhiên phá lên cười. Cách chương.